Chàng rể siêu cấp, chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 766, con gái của chủ Tam Điện và lại năm nay là một năm khiêu chiến cấp chữ hoàng tàn khốc nhất, người tham gia rất nhiều, muốn từ trong đó mở ra đường máu tuyệt đối không đơn giản. Thiên cung không bình tĩnh giống như Trang Đường, thấy Hàn Tam Thiên hình như có hơi xem thường cấp chủ, hoảng nên không phục nói. Hàn Tam Thiên đối mặt với lời nhắc nhở của hai người cũng biết điều mà gật đầu nói. Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của hai người, song tôi đã tới thì khẳng định sẽ không ở lại nơi này. Tiếp theo đó, Phương Chiến đưa Hàn Tam Thiên đến chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì ở bên trong Thiên Khải tỷ lệ dân ông cao hơn, cho nên phụ nữ ở đây thì có vẻ hơi đặc biệt nên làm người khác chú ý, những người kia hận không thể gắn tròng mắt ở trên người Khương Oánh Oánh. Ở thế giới bình thường tướng mạo của Khương Oánh Oánh không tính là quả xuất sắc nhưng trong đám con gái bình thường cũng không hề tệ. Mà tướng mạo này của có đền Thiên Khải thì khẳng định chính là người đẹp cực phẩm. Để không cho đám người trên trán viết chữ sắc có cơ hội để lợi dụng. Hàn Tam Thiên bảo Phương Chiến sắp xếp một phóng hai giường. Sư phụ tên nhóc này có vẻ đang xem thường cấp chữ hoàng, con rất muốn xem dáng vẻ ngạc nhiên của anh ta ở trong trận đầu. Sau khi Hàn Tam Thiên đi khỏi cung Thiên cắn răng nghiến lợi nót, Trang Đường lanh đạm lắc đầu, nói. Chỉ sợ không có cơ hội này. Sư phụ thầy có ý gì? Chẳng lẽ thầy cho rằng anh ta nhất định có thể thành công sao? Cung Thiên cau mày nói, con cho rằng Dực lão thật sự sẽ làm trò cười sao? Nếu như ông ấy không nắm chắc thì sao có thể làm ra chuyện này? Trong mắt của sư phụ, Hàn Tam Thiên không có khả năng thành công khi khiêu chiến với cấp chủ Thiên. Nhưng cấp chữ hoàng với cậu ta hắn là dễ như trở bàn tay. Trang Đường đáp lại, trong lòng Cung Thiên càng thêm không phục, anh ta gia nhập Thiên Khải đã nhiều năm. Cũng từng tham gia hai lần thì đầu phân cấp nhưng đầu không thành công. Dựa vào đâu mà Hàn Tam Thiên mới đến đã có thể lên cấp chứ? Con không tin, theo con thấy, ít nhất anh ta phải ở lại cấp hoàng 2 năm. Cung Thiên đáp, Trang Đường vỗ vỗ vai của Cung Thiên nói. Con đừng không phục, sư phụ của cậu ta là nhân vật không cùng cấp bậc với sư phụ của con. Con có thể so sánh với cậu ta sao? Thời gian đến cuộc thi đầu phân cấp còn 5 ngày, tiếp theo đó Phương Chiến huấn luyện cho Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh. Mặc dù Khương Oánh Oánh lấy thân phận đặc biệt đi theo Hàn Tam Thiên đến Thiên Khải, nhưng mà quy củ của Thiên Khải sẽ không thay đổi vì có, muốn tiến vào nơi có đẳng cấp cao hơn, Khương Oánh Oánh phải tự mình tham gia thi đầu phân cấp mới được. Đối mặt với huấn luyện, Hàn Tam Thiên cũng không hề thờ ơ, đã tới nơi này tất nhiên là phải dùng toàn bộ sức lực ứng phó. Khiên Dực lão mất mặt hay không cũng không quan trọng bằng việc chính mình không thể mất mặt. Vào buổi tối huấn luyện ngày thứ 3, Khương Oánh Oánh đã trở về phòng nghỉ ngơi, còn Hàn Tam Thiên vẫn đang ngồi xếp bằng ở dưới ánh trăng. Người ở bên ngoài nhìn thấy anh đang nghỉ ngơi trong thời gian rảnh của huấn luyện, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên lại có thể cảm nhận được sức mạnh phun trào ở hai cái đầu lâu hô ứng cùng với sức mạnh cơ thể. Cả hai giống như là có ý thức đồng thời hấp dẫn nhau. Hàn Tam Thiên đã phát hiện ra cảm giác này từ ngày huấn luyện đầu, cho nên anh này ra ý nghĩ lớn mật đưa sức mạnh ở trong đầu lâu hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy chắc chắn sẽ khiến anh càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng khi làm thứ, Hàn Tam Thiên không thấy cửa vào của nó, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Trước kia lúc đi ngủ đau đầu muốn nứt ra, đây chính là đầu hiệu sức mạnh ở đầu lâu tràn vào thân thể. Nhưng bây giờ cảm giác này đã không còn, giống như sức mạnh cơ thể của Hàn Tam Thiên đã bão hòa, cho nên sức mạnh ở đầu lâu không còn chủ động tiến vào thân thế của anh nữa. Lúc này thì Hàn Tam Thiên đột nhiên mở to mắt, không biết từ lúc nào trước mặt đã có một cô gái mỹ lệ đang đứng đây, ở dưới ánh trắng trong sáng càng lộ ra vẻ động lòng người. Với sự cảnh giác này của anh, nếu tôi muốn giết anh thì anh đã chết cả 100.000 lần rồi. Cô gái mở miệng nói chuyện, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Tôi với cô không thù không cản, cô sẽ không giết tôi. Hàn Tam Thiên đáp lại, cô gái đưa lưng về phía ánh trăng khiến cho Hàn Tam Thiên không thấy rõ tướng mạo, nhưng thông qua dáng vẻ đại khái có thể nhìn ra, đây cũng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cả người cô ta còn mặc quần áo bó sát, phác họa đường cong vô cùng tinh tế của cơ thể. Nếu để cho đàn ông thấy nhất định sẽ muốn gần gũi. Cô gái phát hiện Hàn Tam Thiên đang đánh giá mình, mà bình thường lúc đám đàn ông đối mặt với dáng vẻ nóng bỏng của cô ta thì trong ánh mắt đầu sẽ lộ ra một loại ham muốn không thể che giấu. Nhưng điều khiến cô ta cảm thấy bất ngờ chính là ánh mắt của Hàn Tam Thiên đúng là vô cùng thanh tinh, hình như không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào cả. Anh đang nhìn cái gì? Cô gái hỏi, Hàn Tam Thiên đứng dậy thản nhiên nói. Tôi đang suy nghĩ chắc thân phận của cô ở Thiên Khải cũng không thấp. Một người đẹp ở trước mặt anh, chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc muốn ngủ chung với tôi sao? Cô gái hỏi, cô ta cho rằng Hàn Tam Thiên đang cố gắng che giấu sự tham lam háo sắc của mình, cho nên cô ta muốn thử thăm đó khiến Hàn Tam Thiên lộ ra mặt háo sắc của anh. Đàn ông trên thế giới đều xấu xa giống nhau, chỉ cần là đang thở thì không có kẻ không háo sắc. Đây chính là định nghĩa của cô ta với đàn ông. Có điều cô ta gặp Hàn Tam Thiên thì định sẵn sẽ thất vọng, bởi vì Hàn Tam Thiên từng bất động như núi không hề suy chuyển khi đối mặt với sự cám dỗ của Thích Y Vân, anh trung thành với Tô Nghênh Hạ, một người phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp không thể dao động được. Nếu như cô tới tìm tôi để ôm ấp yêu thương thì xin lỗi. Tôi không hứng thú với cô, Hàn Tam Thiên thản nhiên bảo, ôm ấp yêu thương, hai hàng lông mày của người phụ nữ lộ vẻ tức giận. Với địa vị của cô ta làm sao có thể cần đàn ông ôm ấp yêu thương chứ? Chỉ cần một câu của cô ta thì tất cả đàn ông ở Thiên Khải Đầu sẽ chạy theo như vịt. Anh có biết không, câu nói này, đủ để tội giết anh. Người phụ nữ cắn răng nghiến lợi nói. Hàn Tam Thiên không sợ chút nào nhìn thẳng người phụ nữ y, một ỏi. Thiên Khải là nơi cô có thể muốn làm gì thì làm sao? Hàn Tam Thiên nói xong thì đi thẳng, anh không biết người phụ nữ này là ai. Cũng không biết mục đích xuất hiện là gì, nhưng mà anh không có hứng thú. Bởi vì trong lòng anh không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể so sánh được với Tô Nghênh Hạ. Cô gái siết chặt nắm đấm, hận không thể giết Hàn Tam Thiên. Có điều cô ta sẽ không vì tức giận mà mất đi lý trí. Thiên Khải quả thật là nơi không thể tự giết lẫn nhau. Đây là quy củ mà bất kỳ kẻ nào cũng không có tư cách phá vỡ. Dù là thân phận con gái của chủ Tan Điện như cô ta cũng không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vô dụng, tôi sẽ xem anh phải ngã xuống ở thì đầu phân cấp thế nào. Bên trong giọng nói của Hà Tiêu Tiêu mang theo sự khinh thường, vốn dĩ cô ta xuất hiện ở đây là bởi vì rất hiểu kỳ người có thể khiến cho toàn bộ Thiên Khải thảo luận là kê như thế nào. Sau khi gặp mặt, Hà Tiêu Tiêu càng khẳng định lời nói của những người kia. Tên Hàn Tam Thiên này không khác gì một tên vô dụng, chỉ biết giả bộ lạnh lùng. Ngày hôm sau, lúc Hàn Tam Thiên đang huấn luyện thì nói tới chuyện tôi ngày hôm qua, đồng thời cũng miêu tả kỹ càng tướng mạo cô gái kia cho Phương Chiến Phương, muốn biết rốt cuộc đối phương là ai. Tôi rời khỏi Thiên Khải đã rất nhiều năm, cô gái trẻ tuổi như này, sao tôi có thể nhận ra được. Nhưng cô ta xuất hiện có lẽ chính là do hiếu kỳ với cậu. Dù sao bây giờ cậu là nhân vật hot ở Thiên Khải, ai mà không muốn gặp chứ. Không cần suy nghĩ nhiều, cố gắng huấn luyện đi. Phương Chiến đáp lại, nhân vật hot, bốn chữ này khiến cho chính Hàn Tam Thiên cũng không nhịn được cười. Sự hot của anh là bởi vì có rất nhiều người muốn xem trò cười của anh, chỗ nào được cho nhân vật hot chứ? Nhân vật như tôi chắc người khác đều đang chờ để chế giễu. Cho nên cậu nên cố gắng huấn luyện thêm để bọn họ rớt mắt mà nhìn. Hơn nữa cô gái tối hôm qua rất có thể là cấp chủ. Huyền, thậm chí là người cấp chữ. Địa, muốn biết thân phận của cô ta, cậu chỉ có thể thắng được thi đầu phân cấp mới có cơ hội. Phương Chiến nói, Hàn Tam Thiên lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn không có hứng thú đáp lại. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô ta có thân phận gì với tôi mà nói hoàn toàn không quan trọng. Nếu như Hà Tiêu Tiêu nghe được câu này nhất định sẽ tức giận đến mức hộc máu, là con gái của Hà Thanh Phong của Tam Điện, cô ta cũng được là kẻ sinh ra đã ở vạch đích, là đối tượng mà rất nhiều người theo đuổi. Toàn bộ Thiên Khải ai dám khinh thương cô như vậy? Nhưng ở trong mắt Hàn Tam Thiên, có chỉ là tóm tép. Nhóc con, điểm này lại khiến tôi thật sự rất hồi phục cậu. Phương Chiến cảm khái nói, với phụ nữ, Hàn Tam Thiên đã làm được việc mà dường như tất cả đám đàn ông đều làm không được. Đối diện với nữ sát mà không có chút dao động nào. Tình cảm của anh với Tò Nghênh Hạ chân thành tha thiết quả nhiên là trời đất chứng gì ảm. Cách chương.